Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 124, đánh bọn hắn. Converter, hố, hoa tươi, hoa. Đây là bổ sung dạng sáng canh thứ hai. Tại cả nước giải thi đấu chung kết trận đấu hiệp một bên trong lấy được thắng lợi. Rơi xuống màu tím kỹ thuật bóng, kỳ tích bắt trước. Phải trăng nhạt, tại cùng Kaizu trường cao đẳng trong trận đấu biểu hiện chói mắt. Quang Vinh lấy được 59 điểm 11 trợ công. Tặng cho 70 vinh dự điểm. Lấy được Nhật Bản cả nước giải thi đấu chung kết trận đấu thủ thắng. Tặng cho 200 vinh dự điểm. Trước mắt vinh dự điểm. 310 điểm. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh trong đầu vang lên. Khi Tiêu Dạ thoáng nhìn một vòng màu tím thời điểm, nhịn không được ngẩn ngơ. Đây là cái gì nghịch thiên vận khí? Kỳ tích bắt trước cái này mai thẻ tím đã là lần thứ hai rơi xuống. Phải biết, Kiserio Uta tên này tuyển thủ không chỉ có riêng chỉ có cái này một loại kỹ năng. Lâu dài trong chinh chiến, hắn học được các loại chiêu thức vô số kể. Tại như thế phong phú kỹ thuật bóng bên trong rơi xuống một viên màu tím. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc không phải màu cam. Chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ có chút lòng tham không đủ nghĩ đến. Màu tím đối ta mà nói. Không dùng, màu cam còn có thể xem như một loại đòn sát thủ. Tiến vào zone trạng thái tình huống dưới. Tăng thêm hoàn mỹ vô khuyết bắt trước. Cái kia 5 phút đồng hồ. Không người có thể địch a. Có thể hợp thành. Hệ thống đột nhiên nhắc nhở. Hợp thành. Lại rơi xuống một viên kỳ tích bắt trước. Hai cái màu tím liền có thể hợp thành màu cam. Ta biết. Xem ra về sau đến tìm Kise đơn đấu. Tiêu Dạ nghĩ đến. Tạm thời liền đem cái này mai thẻ tím thu vào. Dựa theo tính toán. Cái này mai thẻ tím rơi xuống xác suất là 18% khoảng chừng. Hệ thống lại chững chạc đàng hoàng nói. Nói cách khác. 5, 6 lần bên trong. Nói chung sẽ rơi xuống một lần. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Tiếp tục kiểm kê lên cái khác chiến lợi phẩm. Trước đó vinh dự điểm có 40 điểm. Lần tranh tài này bên trong thu được 270. Tổng số đạt đến 310. Khoảng cách 1000 còn có không ít khoảng cách. Đến thiếu vẫn phải đánh 2 trận đấu. Đem ý thức từ chỗ sâu trong óc thu hồi. Tiêu Dạ theo các đội hữu đi hướng bên trong vòng. Cùng Kaizu cầu thủ tiến hành nắm tay lễ. Kise không tại. Ngược lại để Tiêu Dạ có chút thổn thức. Khi hắn cùng đội trưởng Kasamatsu Yukio lúc bắt tay. Lại nghe đối phương nặng nề mở miệng. Nói. Trước đó Kise nắm ta cho ngươi một câu. Cái gì? Mùa đông tái kiến. Kasamatsu Yukio nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu Dạ cười cười. Nói. Vậy ngươi cũng giúp ta mang câu nói. Tùy thời hoan nghênh, ngoặc kép, theo trận thứ 3 kết thúc, Seiren cùng Kaizu hai đội cầu thủ rút lui. Thay vào đó, là Tua U học viện cùng Chiwen học viện, đi ngang qua tuyển thủ cửa thông đạo lúc, Tiêu Dạ thấy được làm nóng người hoàn tất, ra một thân mồ hôi Aomin Daiki. Đối thủ rất mạnh sao? Tiêu Dạ nhíu mày, đừng nói lời nói ngu xuẩn, chỉ là vì hướng ngươi báo thù mà xúc tích lực lượng. Lườm Tiêu Dạ một chút, Aomin Daiki trầm ổn đi hướng đấu trường. Lại là báo thù, đám người này lòng háo thắng rất mạnh a. Tiêu Dạ oán thầm không thôi. Ta chuyên trị không phục. Giải thích trong phòng, người chủ trì cảm xúc kích động hô to. Tốt, cảm tạ Seiren cùng Kaizu cho chúng ta mang đến đặc sắc tranh tài. Đầu tiên, chúc mừng Seiren tấn cấp hiệp 2. Tiếp theo. Kaizu cũng không cần hối hận, chẳng mấy chốc sẽ đến mùa đông chén, đến lúc đó mời tiếp tục ủng hộ. Một phen lời xã giao về sau, hắn nói tiếp, như vậy, tiếp đó, là đê tổ trận đấu thứ nhất, cũng là hôm nay cuối cùng một trận, để cho ta dùng bàn tay âm thanh hoan nghênh Tua U học viện. Cùng Chiwen học viện, Aomin Daiki nhân khí cũng rất cao, làm vì thế hệ kỳ tích vương bài. Thậm chí so Akashi Seizuuro đều muốn được hoan nghênh. Aomin, Aomin, Aomin, Tua U, Tua U, Tua U. Tại một mảnh sục sôi âm nhạc bên trong, hai đội ngũ tiến nhập đấu trường. tiền thủ cửa thông đạo. Tiêu Dạ trở lại nhìn lại. Đối với Khải Văn, năm tên xuất gia đầu tiên tiến hành cẩn thận quan sát. Cứ như vậy, chờ ước nhìn 10 giây đồng hồ. Thẳng đến Kagami Taiga nhịn không được mở miệng. Ngươi còn chờ cái gì nữa? Xem so tài có thể đi thay quần áo xong trở lại. Ân, tranh tài đã xem hết. Tiêu Dạ khoát tay áo. Quay người đi hướng thông đạo chỗ sâu. Xem hết, không có gì bất ngờ xảy ra. Sẽ bị đánh thành hai lần chênh lệch điểm. Tiêu Dạ nghĩ nghĩ, vừa đi vừa nói. Không đúng, nhìn Aomin Daiki tình huống. Đoán chừng muốn bạo tẩu. Đại khái là 140-50 dáng vẻ. Kagami Taiga ngẩn ngơ. Đây coi như là dự đoán sao? Hai người không nói một lời trả lời phòng nghỉ. Đổi xong quần áo về sau. Cùng đội bóng những người khác tiến nhập thính phòng. So sánh với trận đấu thứ ba. Trận thứ tư tranh tài đồng dạng kịch liệt. Sở dĩ nói là kịch liệt. Là bởi vì đây là đơn phương treo lên đánh. Làm chung kết trận đấu ngày đầu bị xem như tế phẩm xào nhiệt khí phân đội bóng thứ nhất. Chi Wen học viện tại 60 chi trong đội ngũ chỉ có thể coi là đếm ngược. Vừa đến đã đối mặt tứ đại boss thứ nhất. Cả trận đấu nhìn qua liền là hoa thức treo lên đánh tiết tấu. Khán giả ngược lại là nhìn đã nghiền. Chỉ là Khải Văn người đại khái liền không có tâm tình tốt như vậy. Đây là chủ sự phương ác ý a. Aida Riko nhịn không được nói ra. Đúng vậy a. Năm trước lệ cũ. Kiyoshi Teppi trầm giọng nói ra. Mặc dù bọn hắn không cam tâm. Nhưng là hai đội ngũ chênh lệch quá rõ ràng. Tiêu Dạ lắc đầu. Nói. Các ngươi còn đồng tình người khác. Đừng quên. Chúng ta cũng là 4 chi tế phẩm đội thứ nhất. Đám người nghe xong. Đều là ngẩn ngơ. Tỉ mỉ nghĩ lại. Thật đúng là. Bất quá làm cho người mở rộng tầm mắt là. Hắc mã vẫn như cũ là hắc mã. Hào môn Kaizu đã bị bạo đánh cho một trận. Hoàn toàn mất hết tính tình. Sau một tiếng. Tô U cùng Khải Văn tranh tài kết thúc. So điểm 137-55. Kagami Taiga nhìn thấy cái này so điểm thời điểm. Tâm tình có loại không nói được cảm giác. Lúc trước Tiêu Dạ tính ra cơ hội chính xác. Đến tận đây. Chung kết trận đấu ngày đầu tiên chính thức kết thúc. Khán giả tan cuộc. Từng cái cầu thủ cũng chuẩn bị đi trở về. Tiêu Dạ cáo biệt một đám đồng đội. Một thân một mình về nhà. Đi tại ban đêm Tokyo trên đường phố. Đèn neon quang thiểm nhấp nháy. Ban đêm đô thị vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Đi ngang qua một chỗ cửa hàng giá rẻ trước cửa. Tiêu Dạ chuẩn bị đi vào mua một hộp chén mặt lấp bụng. Chỉ là cổng tựa hồ có chút rối loạn. Mấy tên nhiễm các loại phát tiểu lưu manh. Tổ thành một chi ngũ sắc chiến đội. Đối một tên học sinh nữ cấp 3 tiến hành bích đông. Nha. Không theo chúng ta đi chơi sao? Trường học nào? Nhận thức một chút a. Tên gọi là gì? Trên người của ngươi có cỗ mùi thơm. Thật tốt nghe. Tiêu Dạ hiếu kỳ vây xem. Làm một tên người Trung Quốc. Đối Nhật Bản tiểu lưu manh rất có hứng thú. Chỉ là trong tầm mắt. Bị 5 người vây quanh nữ sinh. Tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Không chỉ có như thế. Với lại một mặt làm phức tạp biểu lộ. Bĩu môi. Bất mãn chi sắc lộ rõ trên mặt. A, đây không phải Momoi-chan sao? Tiêu Dạ há to miệng. Tại nghĩ sâu xa 3 giây về sau. Lúc này để túi đeo lưng xuống. Hướng đối diện đi đến. Nha, chào buổi tối. Người đang chơi chỉnh người gì trò chơi? Nghe được thanh âm về sau. 5 tên tiểu lưu manh cùng học sinh nữ cấp 3 đều là dương mắt nhìn lại. Momoi Sasuke hai mắt tỏa sáng. Lập tức đẩy ra mấy người. Mấy bước chạy đến Tiêu Dạ bên cạnh thân. Dạ Kun. Đánh bọn hắn. Nàng tức giận phẫn nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.